Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Đại Sư Huynh cùng Vô Thượng Đại Ma hợp tác. Rất nhanh, Vô Thượng Đại Ma cùng Đại Sư Huynh Dương Linh đi thẳng tới Lâm Long cùng Trịnh Bưu chỗ trong biệt viện, Dương Linh âm thầm quyết định, đợi chút nữa nhất định phải Lâm Long khó chịu nổi. Lại để cho hắn kiến thức chính mình cái đại sư huynh lợi hại. Bằng không thì hắn còn không biết họ cái gì tên ai. Ở chỗ này tuy nhiên không thể nội đấu, nhưng là lại để cho Lâm Long khó chịu nổi vẫn là có thể. Hơn nữa biện pháp hắn đang nghĩ kỹ, đợi chút nữa liền cố ý đánh cho tàn phế Vô Thượng Đại Ma. Sau đó Lâm Long không thể lập tức chữa cho tốt tự hỏi tội Lâm Long. Hắn không phải được xưng thần y ấy ư, một điểm bệnh đều trị không hết, còn xưng cái gì thần y? Kết quả đợi hai người đi thời điểm mới biết được, Lâm Long cùng Trịnh Bưu đi tả kế khôn ở đâu? Móa nó, tiểu tử này chẳng lẽ biết đạo chính mình muốn tìm hắn phiền toái? Nghĩ tới đây, Dương Linh nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nói, vị sư đệ này, ngươi xem chúng ta muốn hay không đi tả tướng quân ở đâu? Dù sao ngươi là thương thế cũng rất nghiêm trọng, tại không chừng trị liệu ta sợ hủy hoại ngươi căn cơ. Vô Thượng Đại Ma mí mắt co lại, rõ ràng lại để cho hắn đi tả tướng quân ở đâu. Hắn làm sao dám đi, tuy nhiên tả kế khôn không nhất định có thể phát hiện thân phận chân thật của nó. Nhưng là vạn vừa phát hiện nữa nha, khi đó đào tẩu mặc dù không có vấn đề. Nhưng ở muốn hại Lâm Long sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Huống chi Lâm Long cũng ở nơi nào? Hắn đã đi tả tướng quân ở đâu? Khẳng định cảm ứng được cái gì? Bằng không thì sẽ không trùng hợp như vậy. Sớm không đi muộn không đi. Hết lần này tới lần khác cái lúc này đi. Hơn nữa Vô Thượng Đại Ma biết nói. Như Lâm Long như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu gặp nguy hiểm nhất định có thể trước đó cảm ứng được. Loại này yêu nghiệt Vô Thượng Đại Ma trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp. Rất khó đối phó, bất quá nó cũng không phải không đối phó được. Lúc này nghĩ nghĩ, Vô Thượng Đại Ma nhìn xem Đại Sư Huynh Dương Linh nói. Đại Sư Huynh, nói thật, Lâm Long về sau có thể sẽ với ngươi tranh đoạt tông chủ vị. Ngươi cho dù giết ta cũng nói như thế. Ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Nếu như tiếp tục lại để cho Lâm Long tiêu diêu tự tại xuống dưới, tông chủ vị nhất định là Lâm Long. Đại sư huynh chẳng lẽ thật sự không định làm cái gì? Ừ, Dương Linh nhướng mày, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nói. Loại lời này lần sau sẽ bàn ta nhất định phải mạng của ngươi. Ta nói rồi, tông chủ vị năng giả cư chi, huống chi. Một cái tiểu nhân tông chủ vị trí ta còn chướng mắt. Dạ phải, đại sư huynh lòng mang rộng lớn, là ta kính ngưỡng thần tượng, chỉ có điều ta xem Lâm Long quá không vừa mắt rồi. Thằng này trong nội tâm căn bản cũng không có đại sư huynh ngài. Tại ta trở về thành thời điểm trong lúc vô tình chứng kiến hắn. Nghe được hắn nói, đại sư huynh ngài liền con sâu cái kiến đều không bằng. Cùng hắn so, quả thực vung ngươi mấy cái phố. Hơn nữa hắn còn nói, sau này khi thượng tông chủ trước tiên tự là san bằng không phù hợp quy tắc phục. Hoặc là có thể uy hiếp được hắn địa vị người. Nghe được câu này, Dương Linh lập tức mặt mũi tràn đầy thú vị nhìn xem Vô Thượng Đại Ma. Ta rất ngạc nhiên, ngươi có phải hay không cùng Lâm Long có cửu oán? Một mực châm ngòi ta đi đối phó hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói đi, ta biết đạo ngươi không phải ta thiên cấp tông đệ tử. Tuy nhiên thiên cấp tông đệ tử phần đông, nhưng ngươi khả năng không biết. Ta từ nhỏ trí nhớ cũng rất tốt. Ta tại thiên cấp tông lâu như vậy, căn bản chưa thấy qua ngươi nhân vật như thế. Ừ, ngươi biết ta không phải thiên cấp tông đệ tử. Như vậy vừa rồi ngươi véo ta cổ là cố ý đúng không? Vô Thượng Đại Ma nhướng mày, hắn cảm giác được một cổ thật sâu trêu đùa hí lộng cảm giác. Trách không được thằng này hội véo nó cổ. Nguyên lai biết đạo mình không phải là thiên cấp tông đệ tử. Vô thượng đại ma trong nội tâm đem Dương Linh mắng cái úp sấp. Bất quá nội tâm càng thêm kích động. Nó cũng thích cùng cái này dạng nhân tộc liên hệ. Thông minh, âm tàn, xảo trá. Ha ha, ngươi rất thông minh. Đoán chừng cũng cùng ta lần thứ nhất làm gian tế có quan hệ. Kinh nghiệm chưa đủ bị ngươi phát hiện. Nói thiệt cho ngươi biết, a, ta chính là ma tộc thủy tổ. Ta đến nơi này chính là cố ý đối phó Lâm Long. Lâm Long thiên phú như vậy nghiêu, thủ đoạn lợi hại như vậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi hắn không phải người của thế giới này? Ma tộc thủy tổ, hừ, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Tự nhiên dám tới nơi này, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng. Đã không phải ta nhân tộc, ta đây tự không cần lo lắng một ít thanh danh vấn đề. Nói đi, muốn như thế nào đối phó Lâm Long? Tốt, ta tự thích ngươi trực tiếp như vậy ngươi. Nếu như ngươi có thể đem Lâm Long ước đi ra ngoài, đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực giết chết hắn là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Linh nhíu mày, lập tức cười cười, nhìn xem vô thượng đại ma thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ là muốn ngay cả ta cùng Lâm Long cùng một chỗ giết đi. Huống chi Lâm Long không thuộc về cái thế giới này, ngươi có thể truy đến nơi đây giết hắn. Nói rõ hắn cũng không phải tốt như vậy giết, hơn nữa đã không phải người của thế giới này, thiên phú tốt như vậy, không có khả năng vừa ý thiên cấp tông chủ vị trí. Đã như vậy, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta cho ngươi một bộ công pháp, có thể làm cho ngươi rất nhanh cường đại, hơn nữa thành tiên thành thần không hề lời nói xuống, một cái tiểu nhân linh vực mà thôi. Chẳng lẽ ngươi tựu không muốn đi cao cấp hơn thế giới? Ngươi tựu không muốn trở thành tiên? Ngươi không nghĩ hô phong hoán vũ, mây mưa thất thường trở thành tuyệt thế cường giả? Đi, ngươi thề với trời, ta trợ giúp ngươi giết chết Lâm Long. Ngươi cho ta công pháp, trợ giúp ta trở thành tuyệt thế cường giả. Hơn nữa không thể tổn thương ta. Tốt, ta thề. Sau đó vô thượng đại ma trực tiếp thề với trời. Lời thề không có bất cứ vấn đề gì. Dương Linh lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết nói, cùng ma tộc thủy tổ liên hợp, không khác xiếc đi dây. Nhưng hắn hiểu được, cái này có thể là hắn trở nên mạnh mẽ một cái cơ hội. Thân là ma tộc thủy tổ, chịu nhất định không đơn giản. Mà ma tộc thủy tổ thì là xem ngu vờ ca lờ giống như nhìn xem Dương Linh. Thiên đạo mà thôi, đợi về sau khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ. Thiên đạo có thể cầm nó như thế nào? Vừa rồi véo cái cổ chi thù, nó không thể không báo. Hơn nữa còn muốn gấp bội hoàn lại. Nhưng Dương Linh không biết. Vì vậy hai người hiệp ước, hợp đồng đã đạt thành. Vô thượng đại ma vì giết Lâm Long, Dương Linh vì trở nên mạnh mẽ, hai người tất cả hoài quỷ thai. Cái kia chúng ta bây giờ thương lượng một chút như thế nào đối phó Lâm Long. Dương Linh nhìn xem, vô thượng đại ma thản nhiên nói. Hắn rất tự tin, bằng vào chính mình trí lực, vô thượng đại ma khẳng định không thể cầm hắn thế nào. Đợi về sau cường đại tại giết chết vô thượng đại ma. Đến lúc đó ai biết hắn và vô thượng đại ma ở giữa hiệp ước. Hợp đồng, đối phó Lâm Long rất đơn giản. Hắn hiện tại rất nhỏ yếu. Hơn nữa bên người mấy cái chó săn đều không tải. Đúng là giết hắn thời cơ tốt nhất. Ngươi chỉ cần đem hắn hẹn đến thành trì bên ngoài. Hai người chúng ta hợp lực đánh chết hắn. Cho dù hắn có tất cả thủ đoạn cũng chắp cánh tránh khỏi. Hơn nữa theo ta được biết, hắn chỉ là ngự kiếm trung kỳ, thi triển kiếm pháp hai người chúng ta hoàn toàn khả dĩ ngăn cản. Lá bài tẩy của hắn đơn giản tự là kiếm pháp cùng cái kia khủng bố hấp lực. Chúng ta thực lực mạnh hơn hắn, căn bản không cần lo lắng những này. Đến lúc đó đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp ra tuyệt chiêu, rất nhanh giết chết hắn. chỉ đơn giản như vậy. Vậy làm sao ngươi trước kia không có giết chết hắn? Dương Linh hỏi, hắn cũng không phải người ngu. Nếu Lâm Long thực tốt như vậy giết, Vô Thượng Đại Ma đã sớm đem Lâm Long giết. Hơn nữa thân là ma tộc thủy tổ, nhất định có rất rất cường đại át chủ bài. Có thể tuy vậy đều giết không hết Lâm Long. Trước kia là thực lực của ta so với hắn yếu. Tại tăng thêm hắn có chó săn bảo hộ. Còn có một đám nữ nhân. Cái kia đám nữ nhân, trong đó có mấy cái cũng đặc biệt lợi hại. Hiện tại tựu một mình hắn, rất tốt sát. Vô Thượng Đại Ma nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.